Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn. Tác giả: Tinh Chi Hoàng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 482, chương 373, nhân gian chân thành nay ở đâu? Trên con đường tu hành nhiều xáo lộ. 1. Không vì thành tiên, chỉ vì ở trong hồng trần chờ ngươi trở lại. Đây là ngoan nhân đại đề ý chí, quán triệt cuộc đời của nàng, trở thành bất diệt chấp niệm. Mặc dù trở thành chí cao vô thượng cực đạo chí tôn, vì một cái kia mất đi ở quá khứ trong năm tháng người, cuối cùng lựa chọn tĩnh tọa ở bên trong hoang cổ cấm địa, mặc cho ngoại giới thay đổi bất ngờ, cũng không có chút nào chú ý, không có lựa chọn trở thành tiên, nhưng cũng không còn nhập hồng trần. Nàng không truy tiên, không cầu tiên lộ, nhưng là tự thân thần vận khí chất, lại là gần nhất tiên. Trên thực tế, tiên lộ mở ra hay không, biến hóa như thế nào, làm cùng nàng không có chút nào liên quan, bởi vì xưa nay không từng để ý qua, mà ở tương lai bắt đầu trên đường thành tiên, nàng lại có cùng tự thân trạng thái không tương xứng đại động tác, hướng về phía cái kia tiên lộ xuất thủ, không phải đi xong, mà là phải hủy đi. Cuối cùng, nàng sinh sinh vỡ vụn hỗn độn động, tống táng thành tiên lộ, khiến nơi đó hoàn toàn kết thúc. Đây tựa hồ là vẽ vời cho thêm chuyện ra động tác. Bởi vì tiên lộ mở ra thời gian trôi qua, con đường kia đồng dạng sẽ, căn bản không cần xuất thủ của nàng. Bất quá, hiện tại cái này tiên lộ, vũ trụ này, cái này bắt đầu đủ loại biến hóa. Nếu là bị thế nhân biết, tất nhiên sẽ dùng mình. Đây là như thế nào đáng sợ bố cục, có lẽ lúc kia nữ đế cách làm, không phải là vì cái khác, mà là phải ngăn cản một cái nhân vật đáng sợ, ngăn cản sinh linh kia khôi phục, ngăn cản sinh linh kia giáng lâm. Nữ đế giờ phút này là nghiêm túc, mặc dù ngồi xếp bằng ở bên trong hoang cổ cấm địa, cả người có một loại nhàn tĩnh khí chất, nhưng là tinh khí thần của nàng lại bay vụt tới được đỉnh phong, nghiêm trận mà chống đỡ, tiên kiếm nắm giữ ở trong tay, tùy thời có thể bộc phát kinh thiên công phạt. Có chút ý tứ, chấm ngoặc kép, giọng nói lạnh lùng tại trên cổ lộ kia vang lên. Sương mù phía dưới, ẩn ẩn có thể thấy được có cổ lão phục sức. Đó là thần thoại thời đại đạo môn quần áo. Hiện lộ rõ ràng cái này vô thượng tồn tại ngày xưa thân phận. Thần thấy được hoang cổ cấm địa, thấy được cái kia trận địa sẵn sàng đón quân địch thân ảnh. So với năm đó cái kia nhiều đầu óc nhiều tiểu gia hòa, cũng không kém bao nhiêu. Chấm ngoặc kép, một loại thần diệu lực lượng tại chìm nổi lấy, vượt qua thời gian cùng không gian, bắt đầu cổ tinh, tinh không cổ lộ phía trên lạc ấn rất nhiều đạo tắc đang diễn dịch lấy. Trong thân thể cái kia nguyên thần quang mang càng ngày càng rực sáng, tản ra chiếu rọi vạn cổ quang mang. Tinh không cổ lộ, năm đó tất cả thiếu niên thiên kiêu ở trên nó tranh phong. Bọn họ loại kia chưa từng có từ trước đến nay tinh khí thần, mặc dù cách xa nhau vạn cổ tuế nguyệt, vẫn là lưu lại dấu vết của mình. Giờ khắc này ở cái này tồn tại trong mắt, thời gian bị mơ hồ, tất cả đều tựa như là vừa vặn phát sinh. Những đặc biệt đó pháp và đạo, tại trong lòng thần diễn dịch, trở thành một loại nội tình. Mà bắt đầu, những cái kia ngày xưa chí tôn lạc ấn ở trong nó đế đạo, đều đang lẳng lặng hiện ra. Có thần thoại thiên tôn, có thái cổ hoàng giả, có hoang cổ đại đế. Cái này sinh mệnh cổ tinh thành tựu tại thần thoại thời đại, thân phận quá mức siêu nhiên. Vô lượng thiên tôn về sau, tất cả thành đạo giả đều đã từng giáng lâm ở trong đó qua. Lạc ấn bản thân đế đạo, vạn tộc đều có chỗ nỗ lực, chính là vì thành tựu một cái to lớn trận pháp, trở thành ngày khác công phạt tiên lộ thủ đoạn trọng yếu. Mà ở giờ phút này, một cái linh lung xinh xắn đạo đài xuất hiện, hình dạng giống như tựa như là cơ thể con người tiên đài. Phía trên có nhiều cảnh tượng diễn hóa, bắt đầu cổ tinh đều cùng gieo vang. Những qua lại đó cường giả bố trí xuống thủ đoạn, bây giờ đang ở tái diễn lấy, vượt qua thời không cách trở, cuối cùng càng là hóa thành đạo quang, chui vào đạo thân ảnh này thể nội, khiến thần khí cơ càng thêm thâm thúy không lường được. Khối kia đạo đài hình thể từ từ mơ hồ, sau đó hiển hóa ra chân thực, liền là cơ thể con người tiên đài. Phía trên có hỗn độn khí vờn quanh, thuộc về hỗn độn thể. Bắt đầu, là hỗn độn thể thi thể tế luyện mà thành. Hắn ngũ tạng, hóa thành 5 khối đại lục, xương sống, trở thành Trung Châu tổ mạch, về sau bị Ngoan Nhân Đại Đế hủy đi. Tứ chi, đều băng tán, trở thành khắc vẽ trận văn, tiếp dẫn chư thiên vạn đạo hoa văn, mà tiên đài, nhưng ở trong tay của người này. Phối hợp ngày xưa bắt đầu cổ tinh thành tựu lúc liền bày ra thủ đoạn. Tại vô thanh vô tức cướp đoạt chư hoàng đại đạo. Đây là một kiện đáng sợ tới cực điểm sự tình. Có người ở vạn cổ trước bố cục. Một cái bắt đầu thành tiên lộ mở ra đĩa. Vẻn vẹn chỉ là một cái danh hiệu. Liền để nhiều thành đạo giả giáng lâm. Để bọn hắn cam tâm tình nguyện bỏ ra bản thân đế đạo. Vung xuống thành tiên thơm môi. Câu lên cực đạo kim ba ba. Tĩnh tọa ở trên điếu ngư đài. Ngồi xem cổ kim chí tôn bước vào cái bẫy. Đây là dương mưu. Chỉ cần là nghĩ đến thành tiên. Liền sẽ đi vào cục này. Khó mà tránh thoát. Những sinh mệnh cấm khu đó chính là ví dụ tốt nhất. Bao nhiêu cấm địa giáng lâm ở nơi này khỏa cổ tinh bao nhiêu chí tôn ở trong nó tự phong không có. Giết một người. Lại ăn cắp chí tôn tột cùng nhất thành tựu. Nhờ vào đó thành tựu tự thân. Thủ đoạn như vậy, so với cơ hoàn vũ tân tân khổ khổ dày vò hư thần giới. Gom góp cổ chi đại đế kinh văn phương pháp muốn cao minh nhiều hơn. Tôn này vô thượng tồn tại không có đặc biệt để ý khác những cái này đế đạo cảm ngộ. Ngược lại là ngược dòng tìm hiểu lấy vũ trụ. Thấy rõ thời gian biến thiên. Thiên địa vạn đạo đang nhẹ nhàng rung động. Tất cả đều tựa như là xem vân tay trên bàn tay đồng dạng rõ ràng. Trực tiếp thấy cái kia gây nên biến hóa căn nguyên. Vô tận tinh thần niệm lực đúc thành thế giới bên trong. Nguyên bản đắm chìm trong thâm trầm nhất bên trong đạo cảnh cơ hoàn vũ. Một khỏa hòa hợp hoạt bát đạo tâm tại thời khắc này rung động dữ dội. Sâu nhất run rẩy cảm giác được hiện. Phảng phất là lâm vào bên trong nguy cơ tử vong. Là ai cơ hoàn vũ mở ra hai mắt nhắm chặt. Bắn ra hừng hực tiên quang. Từng tia khí cơ vắt ngang thiên địa, chấn áp vạn đạo, một sát na này toàn bộ thế giới đều ở lắc lư. Hắn bùng nổ lực lượng quá mức khủng bố, nhưng là cũng không thể thư giãn trong lòng loại kia run rẩy. Đó là bị cấp độ sống cực cao nhân vật đáng sợ nhìn chăm chú cảm giác. Chính như thánh nhân một tia khí cơ, nghìn vạn dặm phương viên bên trong sinh linh đều muốn không tự chủ được cúng bái. Bên trong sinh mệnh cấm khu chí tôn chú ý đến rồi ta, hắn ngưng thần đề phòng. Nhưng mà cái loại cảm giác này chính là phù dung sớm nở tối tan. Như là hắn tự thân ảo giác một dạng. Khó mà tìm tới chút nào dấu vết. Dù cho là cửu đại hóa thân đều hoàn toàn không biết gì cả. Hắn thi triển tuyệt đỉnh thần thông. Vận dụng vô cùng niệm lực tới suy đoán thiên cơ. Nhưng mà tất cả đều là sáng tỏ. Không có chút nào uy hiếp. Chẳng lẽ là ta ngộ đạo xuất hiện vấn đề, đi vào cấm kỵ lĩnh vực, cho nên mới có dạng này báo động sinh ra, hắn thở dài một hơi. Lắc đầu, phân ra một tia tâm thần đề phòng, từ từ đắm chìm trong huyền diệu bên trong đại đạo. Nhanh, chỉ kém cái kia lâm môn một cước, kinh văn của ta, muốn xuất đến rồi, dạ thiên chi đế, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.